Linh Kiếm Tôn, chương 966, 966, lá bài tẩy ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu con ngươi run lên. Cả kinh vĩ xương sống lưng đều ở phát lạnh. Thân hình thiểm lược, điên cuồng hướng phía sau lao đi. Phảng phất trước mặt bọn họ đứng thẳng Sở Hành Vân. Cũng phi nhân loại, mà là trưởng khống tử vong ma thần. Liền nhìn thẳng một chút cũng không dám. Nhưng ra ngoài hai người dự liệu, Sở Hành Vân cũng không có thừa cơ ra tay, mà là đứng thẳng ở tại chỗ, có một loại châm biếm trào phúng ánh mắt nhìn chăm chú lại đây. Khóe miệng ý cười càng ngày càng dày đặc, lạnh lẽo, đáng ghét. Cố Thiên Kiêu nhất thời cảm giác mình bị trêu chọc, khuôn mặt thanh lúc thì đỏ một trận, tiếng nói âm trầm nói: "Chúng ta không ra tay giết ngươi, ngươi không chỉ có không có cảm ơn, còn dám tỏa sáng khuyết từ, chủ động đưa tới cửa, thực sự là thật quá ngu xuẩn." Này vừa mới dứt lời, vô cùng tinh binh bên trong, từng đạo óng ánh lưu quang lướt ra khỏi, nhanh chóng rơi xuống Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên ngay phía trước. Lưu quang rút đi, thì lại hiển lộ ra từng đạo ác liệt bóng người. Những này người, tất cả đều là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện Âm Dương cường giả. Tự đánh lâu không xong nhạn tường quan, Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly hạ lệnh, lần thứ hai từ hai đại tông vực sai cường giả. Giờ khắc này, âm dương cường giả tổng cộng có 35 người. Mỗi một mọi người trên người chịu thiên địa chi lực, khí tức ngưng tụ với đỉnh cao. Một thân một mình thâm nhập địch bụng, này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lạc Vân, người mạng chó, ta nhận lấy rồi. Lâm Tịnh Hiên ha ha cười nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, đã sớm muốn thu gặt đi Sở Hành Vân tính mạng, rửa sạch nhục nhã, ta mới vừa nói qua, hiện miệng lưỡi nói như vậy, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Sở Hành Vân cười lắc lắc đầu, điều này làm cho Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên cả gương mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đồng thời tiếng quát nói, động thủ giết hắn, lời nói buông xuống chớp mắt. 35 tên âm dương cường giả ra tay rồi. Đủ loại màu sắc hình dạng linh lực trùng thiên, ngưng tụ ra óng ánh võ linh. Chuẩn một thế giới đều đang sôi trào rít gào. Hư không rung động, cổ ngữ ngôn, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể đem Sở Hành Vân bắt giữ, cũng hoặc là tại chỗ giết chết, trận chiến này liền đem triệt để kết thúc. Bọn họ, thắng, vạn kiếm các đại quân tinh nhuệ cố nhiên mạnh mẽ. 3 vạn màu máu hắc kiếm cố nhiên sắc bén, nhưng chỉ cần bọn họ những này âm dương cảnh giới trở lên cao cấp sức chiến đấu, không ghi nhớ tổn thương tập trung vào chiến đấu, vẫn như cũ có thể chiến thắng. Trên thực tế, chân chính để Đại La Kim Môn cùng với Thần Tiêu Điện dám cùng xâm lấn Đông Đại Lục, cũng không chỉ là bởi vì binh sĩ số lượng cùng chất lượng trên nghiền ép, càng là bởi vì vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông một trận chiến sau khi cao cấp về mặt chiến lực thiếu hụt. Nghĩ đến đây, những kia âm dương cường giả trên mặt dâng trào ra chất phác sát ý, linh lực dâng trào đi ra. Chỉ cần giết Sở Hành Vân, sau đó hai tông cao cấp sức chiến đấu vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Trận chiến này, vẫn như cũ là bọn họ thắng. Tuyệt không bất ngờ, ha ha, cười nhạo một tiếng. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn đối diện một đám cao thủ. Lạnh lùng nói, thật sự cho rằng, ta cũng chỉ có một người. Thật sự cho rằng, ta vạn kiếm các sẽ không có cao cấp sức chiến đấu. Thật không tiện, các ngươi bị lừa. Tiếng nói bên trong, Sở Hành Vân tay phải đột nhiên vung lên. Không có dấu hiệu nào. Trong hư không, từng vệt bóng đen xuất hiện. Thừa phong mà đến, đạp không mà rơi. Thình lình đứng thẳng đến Sở Hành Vân trước người, đem bọn họ linh lực mạnh mẽ vỡ ra đến. Ầm ầm ầm, khủng bố linh lực dập tắt, chấn động tới cuồn cuộn yên trần. Những kia âm dương cường giả hơi híp cặp mắt, chỉ thấy Sở Hành Vân trước người bóng đen thật nhiều, đạt đến 39 người, khí tức đều càng mạnh mẽ. Này 39 đạo bóng đen, tựa hồ 37 người tỏa ra thiên địa chi lực, còn lại 2 người khí tức, nhưng là vượt qua thiên địa chi lực, thật giống là niết bàn chi lực. Một tên đại la kim môn âm dương cường giả phẫn nộ lên tiếng. Ngăn ngắn một đạo tiếng nói. Như sấm sét giữa trời quang giống như hạ xuống. Cả kinh vô số người trố mắt ngoác mồm. Vạn kiếm các, lúc nào có nhiều như vậy cao thủ. 37 tên âm dương cường giả. 2 tên niết bàn cường giả. Nhạn tường quan đóng cửa bên trên. Mấy người quần cảm giác được những này khôi hoàng khí tức. Trên mặt kinh sắc tột đỉnh. Bọn họ thân là vạn kiếm các người. Cũng không biết những cường giả này tồn tại. Chỉ có Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết chờ người âm thầm nở nụ cười. Lúng đồng tiền bao hàm thâm ý, trong hư không. Vẫn đang chỉ huy chiến cuộc Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly cũng sửng sốt một chút. Ánh mắt nhìn chăm chú này 39 đạo bóng đen. Cảm giác được mãnh liệt khó mà tin nổi. Phải biết, bọn họ sở dĩ dám xuất lĩnh 360 vạn tinh binh đánh tới. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông trải qua huyết chiến. Cường giả tận tồn, khuyết thiếu cao cấp sức chiến đấu. Mà vào giờ phút này, Sở Hành Vân dưới trướng. Vì sao còn có nhiều như vậy cường giả? Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly híp hai mắt. Đầy đầu đều là nghi hoặc. Ngay vào lúc này, một trận gió nhẹ đảo qua. Đem cuồn cuộn yên trần thổi ra. Làm bọn họ nhìn thấy đen kịt bóng người vẻ mặt thời gian. Vẻ mặt không lại nghi hoặc, mà là kinh ngạc, kinh hãi. Chỉ vì, này từng cái khuôn mặt, bọn họ đều biết, hơn nữa còn cực kỳ quen thuộc. Này, sao có thể có chuyện đó? Các ngươi tất cả đều không chết. Lâm Tịnh Hiên âm thanh đều trở nên run rẩy. Vạn kiếm các 18 kiếm chủ, tinh thần cổ tông 18 tinh tướng. Cùng với Phạm Vô Kiếp cùng Cổ Phồn Tinh, những này vốn nên là chết ở huyết chiến bên trong người. Tất cả đều không chết, liền đứng thẳng tại bọn họ trước mặt, còn muốn bảo vệ Sở Hành Vân. Chẳng lẽ nói, huyết chiến cũng là cái mưu cục, chỉ là vì dụ dỗ chúng ta ra tay. Xưa nay tâm tư thâm trầm Cố Thiên Kiêu cũng kinh ngạc đến ngây người khuôn mặt. Đầu óc không ngừng xoay tròn, bắt đầu suy nghĩ trước mỗi một màn. Này một luồng khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Đoàn người dường như cảm giác được hàn ý ăn mòn thân thể. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sống lưng phát lạnh. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn trong hư không bóng đen. Hô hấp ồ ồ như trâu. Trấn tĩnh. Ngay vào lúc này hậu. Cố Huyền Phong đột nhiên lên tiếng. Làm kinh sợ từ từ rơi vào khủng hoảng đám người. Nhưng thấy ánh mắt của hắn như phong. Kích chỉ duỗi ra. Trực tiếp chỉ về những kia đen kịt bóng người. Lớn tiếng nói ra, những này cái gọi là cường giả. Cũng không phải vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông kiếm chủ cùng tinh tướng. Hai người kia, cũng không phải Phạm Vô Kiếp cùng Cổ Phồn Tinh. Các ngươi xem, người kia, vốn là ta thần tiêu điện âm dương cường giả. Hắn ở nhạn tường thành thời gian, đã bị Lận Thiên Trùng trước mặt mọi người giết chết. Việc này... Vô số người đều tận mắt đến. Hiện tại hắn nhưng ở đen kịt bóng người đội ngũ ở trong. Tu vị không cao, chỉ có âm dương một tầng. Này thình lình nói rõ, bọn họ tối đa chính là linh khôi, tuyệt không chút nào sức sống. Cố Huyền Phong không hổ là thành danh đã lâu niết bàn cường giả. Rất nhanh sẽ phát hiện hố đen kiếm nô đầu mối. Đồng thời lên tiếng giải thích, do đó tiêu trừ các tinh binh sợ hãi. Chấn chỉnh lại kỳ cổ. Thế nhưng, hắn nhưng lại không biết. Những này hố đen kiếm nô tồn tại. Cũng không phải là linh khôi. Mà là do chân chính sinh linh huyết nhục ngưng tụ mà thành thuần túy giết chóc đồ vật. Bao quát tên kia thần tiêu điện âm dương cường giả. Cũng bị Sở Hành Vân cô đọng thành hố đen kiếm nô. Ẩn giấu hồi lâu. Rốt cục có thể triển lộ ra. Sở Hành Vân con ngươi lóe lên. Hắc động trọng kiếm vung ra, âm thanh băng hàn nói ra, động thủ đi, đại khai sát giới một phen. Phải, một đám hố đen kiếm nô khom người, ngẩng đầu, bọn họ thân ảnh biến mất, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, hóa thành từng đạo sâu tối tăm ánh sáng, đánh về phía Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện âm dương cường giả, cho tới Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly. Hai vị niết bàn kiếm nô đánh tới, hai bên trái phải, quyết đoán mãnh liệt, đồng thời ở trong hư không, Lận Thiên Trùng cũng chạy nhanh xẹt qua đến. Tại mọi thời khắc nắm giữ chiến cuộc chi biến hóa. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Mười mấy tên âm dương cường giả va chạm. Bốn tên niết bàn cường giả giao thủ. Trong lúc nhất thời, hư không triệt để tan vỡ hỗn loạn. Mây đen một lần nữa bao phủ lại vòm trời. Khi thì có ánh chớp thiểm lược đi qua. Khi thì có chảy mang tỏa ra ra. Một lần để thế cuộc động lại tới cực điểm. Tuy nói cô động hố đen kiếm nô sau khi hết thảy tu vị đều sẽ rơi xuống đáy vực. Chỉ có điều, hố đen kiếm nô cũng không phải sinh linh. Không cảm giác, không có cảm giác đau. Càng không có thất tình lục dục. Hoàn toàn nghe theo sở hành vân mệnh lệnh. Bởi vậy, song phương cao cấp sức chiến đấu va chạm. Chênh lệch tuy có, nhưng không lớn. Hơn nữa Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công chờ người thời khắc quan tâm. Thế cuộc nhất thời không cách nào trong sáng. Quá âm hiểm, càng sử dụng như vậy âm mưu. Lâm Tịnh Hiên, người ta đồng thời ra tay. Một lần giết chết Lạc Vân. Một lần nữa đoạt lại 6 tông chức thủ khoa. Cố Thiên Kiêu lạnh lẽo quát lên. Đột nhiên, vô tận trấn áp ánh sáng hạ xuống. Khí tức càng là chớp mắt tăng vọt. Lâm Tịnh Hiên trên mặt cũng ngậm lấy ý lạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thiên Kiêu. Đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ý sát phạt. Bước chân đồng thời cất bước. Khí thế khủng bố đè xuống. Càng không chút nào vẻ mặt. Làm cho thiên địa đều phát sinh răng rắc lanh lảnh thanh âm. 6 tông thi đấu sau khi ta cùng Lâm Tịnh Hiên trở về tông môn, liền nuốt lượng lớn đan dược, mạnh mẽ đem tu vị tăng lên chí âm dương 3 tầng cảnh giới. Hai người liên thủ, càng là có thể vận chuyển bí pháp, song phương thực lực tăng cường 2/10. Cái này Lạc Vân, vẫn để những cường giả này ẩn núp trong bóng tối. Chậm chạp không ra, hóa ra là muốn giả làm heo ăn thịt hổ. Hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Ta Cố Thiên Kiêu vì là người thắng. Cố Thiên Kiêu phun ra những chữ này âm. Ẩn giấu tự tay áo bào bên trong hai tay từ lâu cầm chặt. Trên mặt mang theo một vệt vẻ tự tin. Khoảng cách song phương gần như vậy. Hắn cùng Lâm Tịnh Hiên thực lực lại không yếu. Sở Hành Vân lại há có thể tránh né. Chỉ là Sở Hành Vân sẽ trốn. Từng đạo sức mạnh kinh khủng đánh giết hạ xuống. Lực hủy diệt dọa người. Ánh đao cùng kim quang va chạm. Để người phía dưới quần cảm giác được sợ mất mật. Thế nhưng Sở Hành Vân như trước vững vững vàng vàng đứng thẳng. Tay giơ lên hắc động trọng kiếm. Hắc quang như thớt. Thong dong không sợ đỡ hai người thế tiến công. Không thương thân thể chút nào. Quá yếu. Sở Hành Vân nhìn chăm chú tỏ rõ vẻ ngạc nhiên Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên. Lắc đầu thở dài nói. Ăn nói ngông cuồng người. Thường thường không có tương xứng đôi thực lực. Lời ấy không giả. Các ngươi chính là chân thật nhất khắc họa. Dứt tiếng. Sở Hành Vân mắt đầy hung quang. Thân thể mãnh liệt lao ra. Cách trương.